đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, cô ngốc quá, Ngụy Thẩm, người bạn thân của Vu Âm, ngay lập tức hiểu ra ý định của cô. Ngụy Thẩm lên tiếng, cô có muốn nhờ Vu Âm giúp cô vứt cho cốt và bài vị của Điền Đại Phúc vào hố phân không? Tên khốn đó xứng đáng với cái kết như vậy. Vu Âm không cảm thấy có nghiệp chướng khi giết Điền Đại Phúc vì hắn đã làm ác trước, nên sự trừng phạt này hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu Tê Duyệt muốn trả thù, thì cô sẽ giúp đỡ. Đây là một ân oán cá nhân giữa Tê Duyệt và Điền Đại Phúc. Vì hắn đã hại Tê Duyệt, nên cô hoàn toàn có quyền trả thù. Muốn, Tê Duyệt vội vàng gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Không trả thù thì tôi không thể yên tâm được. Vu Âm mỉm cười, lấy điện thoại ra, 1000 phí dịch vụ. Vu Âm sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tiểu thư. Tề Duyệt không ngần ngại chuyển tiền. Vu Âm nhận tiền với vẻ mặt đầy vui sướng. Trước đó, cô đã liên hệ với Lữ Văn Quân, và nhờ vậy ông ta đã sắp xếp người đến nhà Tề Duyệt để bắt giữ Lý Xuân Mai. Không chỉ Lý Xuân Mai, chồng bà ta cũng là đồng phạm, nên vụ án này chưa kết thúc ngay cả khi Điền Đại Phúc đã chết. Nhưng kẻ ác cuối cùng vẫn sẽ bị trừng phạt, dù ở thế giới bên kia hay trong kiếp này. Sau khi Lý Xuân Mai bị bắt, Vu Âm quay lại ngôi làng một lần cuối. Cô ném cho cốt và bài vị của Điền Đại Phúc vào hố phân rồi bỏ đi không chút lưu luyến. Về đến chỗ Tề Duyệt, cô nhận được cuộc gọi từ Đại Không. Anh ta báo rằng nhà họ Trình đã chuyển tiền vào tài khoản cô chỉ định, và hỏi khi nào cô có thể đến đó để trừ tà. Bảo họ tôi không cần tự mình đến, trừ quỷ đi xa cũng được. Vu Âm trả lời một cách thờ ơ, rồi cúp máy. Sau đó, cô đăng nhập vào phần mềm chat và ngay lập tức thấy tin nhắn từ Đàm Từ thông báo rằng nhà họ Trình đã hoàn tất chuyển khoản. Dù đã quá giờ ăn tối, cả ba vẫn chưa ai ăn gì. Tề Duyệt và Ngụy Thẩm đang bàn xem nên gọi món gì giao tận nơi. Đúng lúc đó, Vu Âm nhận được tin nhắn từ Đàm Từ thông báo anh đã đến khách sạn. Vừa thấy tin nhắn, cô liền đứng dậy, phấn khích nói, Đàm Từ đến rồi, tôi đi khách sạn gặp anh ấy đây. Các người tự ăn đi. Ngụy Thẩm nhướng mày hỏi, giờ cậu lại đi khách sạn à? Vậy để tôi đi cùng cậu. Nghe thế, Tề Duyệt lập tức nắm C-H-A-T-T-A-I Ngụy Thẩm, lớn tiếng phản đối, không được, Ngụy Thẩm phải ở lại ăn với tôi. Hai người không có lương tâm à? Tôi vừa trải qua chuyện kinh khủng thế này, vậy mà các người định để tôi ở nhà một mình ăn đồ giao tận nơi sao? Ít nhất một người phải ở lại với tôi. Vu Âm bật cười, chỉ tay vào Ngụy Thẩm, rồi nhanh chóng rời đi. Cô đi nhanh đến mức như thể ma quỷ cũng không đuổi kịp. Tại khách sạn, Đàm Từ vừa gửi tin nhắn xong thì đi rửa tay. Trong lúc đó, quản lý dẫn Vu Âm đến. Nhìn thấy cô, Đàm Từ chỉ khẽ cười. Anh không cần hỏi cũng biết cô đã dùng cách nào đó đặc biệt để đến đây nhanh như vậy. Cậu ra ngoài đi, nếu chúng tôi cần gì sẽ gọi, Đàm Từ nói với quản lý. Sau đó, anh quay sang nhìn Vu Âm, hỏi, chuyện của Tề Duyệt giải quyết xong chưa? Vu Âm gật đầu, lấy điện thoại ra và đưa cho anh. Cô không nói gì, chỉ cười tươi và dùng ngón tay chạm vào màn hình, ý muốn anh chuyển tiền cho mình. Đàm Từ bật cười, trêu, một giây cũng không quên à, làm gì có chuyện quên. Vu Âm đáp, vẫn tươi cười, mà sao anh lập nhóm riêng lại không cho tôi vào? Đàm Từ mỉm cười, quét mã thanh toán trên điện thoại của cô rồi chuyển tiền. Lập nhóm riêng thì tôi cũng không cô lập em đâu. Tiếng thông báo tiền vào tài khoản vang lên. Vu Âm kiểm tra ngay và mỉm cười khi thấy khoản tiền. Nhưng một chút nghi ngờ lóe lên trong đầu cô. Đàm Từ chuyển cho Tề Duyệt và những người khác mỗi người 1 vạn. nhưng lại truyền cho cô. Khác biệt, cô ngước mắt nhìn anh, hơi sững lại, Đàm Từ cũng đang nhìn cô. Anh không né tránh, còn Vu Âm cũng không rời mắt. Giữa Vu Âm và Đàm Từ như có một luồng tình cảm âm ỉ đang bùng lên. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, như thể thời gian ngừng trôi. Cuối cùng, Vu Âm là người rời mắt trước. Cô đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đàm Từ, anh có thích tôi không? Đàm Từ thoáng bất ngờ, nhưng không hề lưỡng lự. Anh trả lời ngay lập tức, có. Sự quả quyết trong câu trả lời như muốn khẳng định với cô rằng đây không phải là lời nói suông. Anh không muốn Vu Âm nghĩ rằng anh đang do dự hay mơ hồ về cảm xúc của mình. Vu Âm hơi hoảng hốt, vội vàng nói, anh, sao anh lại có thể thích tôi? Đàm Từ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Thích là cảm xúc không thể kiểm soát được. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ cảm kích em. Nhưng rồi tôi nhận ra, cảm giác này đã vượt xa sự cảm kích. Tôi thích em, tình cảm này là của một người đàn ông dành cho người con gái mình yêu. Giọng anh trầm ấm, từng lời nói ra đều chạm đến trái tim cô. Tôi không thể kìm lòng mà nghĩ về em, muốn ở bên em, muốn thu hút sự chú ý của em. Mỗi hành động, mỗi lời nói của em đều khiến tôi rung động. Trước đây, tôi không hiểu thích một người là như thế nào, nhưng từ khi gặp em, tôi mới biết thích một người là thế này. Em đã chiếm trọn tâm trí tôi. Cách chương.